Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 327, Hạ Minh Chiến Đạo Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao, bổng tử cùng quỷ tử không có ai sao? Không biết vì cái gì, Hạ Minh đang nói câu nói này thời điểm, toàn bộ tràng diện đều là yên tĩnh, mặc dù không một người nói chuyện, nhưng là câu nói này, đối với bổng tử cùng quỷ tử tới nói kia là lớn lao vũ nhục. Giờ khắc này, liền ngay cả Phong Thanh Dương đều là kích động đứng lên, Han Dung UHN càng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Hạ Minh, giờ khắc này, Han Dung UHN cũng không dám lại khinh thường Hạ Minh. Ngay từ đầu hắn thậm chí có thu Hạ Minh làm đồ đệ dự định, thời gian dài như vậy đến nay, hắn chưa hề thua qua đồ đệ, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không muốn thu đồ đệ, chỉ bất quá muốn thu đồ đệ, lại không phải mù quáng người tới thu đồ đệ, nhất định phải thận trọng. Cái này sẽ tiếp nhận truyền thừa của hắn, nếu như hắn không hài lòng, như vậy cũng đem không cách nào thu hoạch được truyền thừa của hắn. Truyền thừa là mỗi người đều hy vọng mình một thân sở học không bị mai một, nhưng là, làm Hạ Minh đạt đến đại sư cảnh giới về sau, Han Dung UHN trong nháy mắt thu hồi ý nghĩ của mình, bởi vì Hạ Minh thực lực vậy mà cũng là đại sư cảnh giới, cái này còn không nói, bởi vì Hạ Minh tại đại sư cảnh giới, vậy mà cũng so với hắn không kém là bao nhiêu. Thậm chí có thể nói, bọn hắn đều có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Hạ Minh thắng trận đấu này, cái này làm cho cả tràng diện đều là vô cùng kích động. Đừng khinh người quá đáng. Giờ khắc này, Tiểu Dã Lang nói thẳng ra một câu nói như vậy, đúng vậy, hắn cũng bị tức điên lên, hắn cùng bổng tử kế hoạch là, người tới thuận thế vừa đánh hoa hạ mặt cái này để bọn hắn sau khi trở về, liền có thể trắng trợn đưa tin, cho hoa hạ bôi đen, nhưng là, bây giờ lại bị một thiếu niên cho đem mặt rõ ràng trở về. Mà lại còn đem giữa bọn hắn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đáp lễ cho bọn hắn, để bọn hắn trở nên càng thêm mất mặt. Hai người sắc mặt tái xanh nhìn xem Hạ Minh, phẫn nộ gầm thét một tiếng. Ha ha, khinh người quá đáng rồi sao? Hạ Minh lại là chậm rãi hướng phía trước đi hai bước, dùng một loại gần như nhìn xuống thái độ, nhìn chừng chừng lấy Han Dung UHN cùng Tiểu Dã Lang, mỉa mai cười nói. Ta chính là khinh người quá đáng, ngươi lại có thể làm gì ta? Chấm, cắn ta sao, ta ngược lại thật ra rất chờ mong các ngươi làm chó trong nháy mắt đó. Ông, nói hay lắm, ha ha ha, làm chó trong nháy mắt cũng chỉ có cái này kỳ hoa có thể nói được, ta quyết định từ hôm nay, ngươi chính là của ta thần tượng. Thần tượng a, dám như thế quang minh chính đại mắng quỷ này tiểu tử cùng bổng tử là chó cũng là say. Hạ Minh đưa tới không ít người gieo hò, hiển nhiên người ở chỗ này đều không thế nào hoan nghênh bổng tử cùng quỷ tử, người ta người tới phá quán tiểu tử cái này để bọn hắn có thể không tức giận a, ba ca. Tiểu Dã Lang cùng Han Dung UHN kém chút bị Hạ Minh cho tức giận đến thổ huyết, lúc này Tiểu Dã Lang cũng là sốt ruột, lúc này phẫn nộ gầm thét lên. Ngươi không phải là muốn tỉ thi a, vậy được tiếp xuống ta xuất mã, ngươi người tới cùng ta so. Tiểu Dã Lang trong nháy mắt đi ra ngoài, giờ khắc này Tiểu Dã Lang hiển nhiên bị tức phủ, mà giờ khắc này toàn bộ tràng diện càng là bạo cười lên. Đây là điển hình rõ ràng tiểu nhân lão người tới a, tiểu quỷ này tiểu tử. Mẹ nhà hắn không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mẹ nó hắn hai mỗ mỗ cái này hỗn đàn tiểu quỷ tử, đơn giản cho ngươi mẹ nó tiểu quỷ tử mất mặt, đồ đệ của mình, đánh không lại người, vậy mà mình đến, ngươi đây mẹ. Còn có thể muốn chút mặt sao? Không muốn mặt a cái này, mẹ nhà hắn không biết xấu hổ. Các loại tiếng mắng chửi lẫn nhau chập trùng vang dội đến, giờ khắc này liền ngay cả Phong Thanh Dương cùng Han Dung UHN đều là giận tím mặt. Phong Thanh Dương tức giận nói. Các ngươi thật đúng là coi ta hoa hạ không người nào a, đã các ngươi muốn so, lão già ta cùng các ngươi so, ta ngược lại muốn xem chư vị thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Sinh khí không tệ, liền là tức giận, lần này, Phong Thanh Dương đứng nghiêm ở chỗ này, hắn đứng ở chỗ này thời điểm tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Lộ ra cực kỳ cường thế, muốn chiến, liền chiến. Han Dung UHN cường đại khí chàng cũng là tại thời khắc này hiện ra, người ta đều đã khi dễ tới cửa, hơn nữa còn như thế không muốn mặt, nếu như bọn hắn lại không ra sân chấn nhiếp một chút những người này, chỉ sợ những người này thật đúng là cho là mình có thể vô pháp vô thiên. Không nên quên, nơi này chính là hoa hạ tự nhiên là người hoa định đoạt, những người ngoài này tính là thứ gì. Thật là lớn khí chàng, các ngươi mau nhìn, Hàn lão sư cũng muốn xuất thủ. Thật là tốt, đã thật lâu không nhìn thấy Hàn đại sư xuất thủ, thật là chờ mong Hàn đại sư xuất thủ. Đúng vậy a, thật hy vọng Hàn đại sư hung hăng giáo huấn một chút bọn này vô tri ngu xuẩn, bọn hắn thật đúng là coi là chúng ta hoa hạ không có ai sao. Hàn đại sư, hung hăng giáo huấn một chút đám khốn kiếp này, để bọn hắn cũng biết chúng ta học viện âm nhạc lợi hại. Hạ Minh cũng là nhìn chừng chừng lấy Tiểu Dã Lang, lúc này cười nói. Không nghĩ tới, mặt mũi của ta vậy mà như thế lớn, ngay cả các ngươi bọn này lão đều cho đưa tới. Hạ Minh khóe miệng có chút một đầu, lộ ra một chút ngoạn vị thiếu dung, tĩnh tĩnh mà nhìn xem tiểu dã lang, tiếng cười nói. Được à, đã các ngươi muốn tới chiến, như vậy thì người tới đánh đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có mấy phần bản sự. Bất quá, sau khi nói đến đây, Hạ Minh đột nhiên có chút dừng lại, nói. Vẻn vẹn là chơi như vậy, tựa hồ không có ý gì, không bằng giữa chúng ta đánh cược như thế nào. Hạ Minh một câu, đưa tới ở đây người chú ý, liền ngay cả tiểu dã lang đều là mặt mũi tràn đầy mỉa mai quấn lấy Hạ Minh, tiếng cười nói. Làm sao, ngươi cho rằng ngươi tiến vào đại sư liền có thể cùng ta so rồi sao? Tiểu dã lang hiển nhiên xem thường Hạ Minh, mặc dù đồng dạng là đại sư, nhưng là đại sư này cùng đại sư ở giữa cũng là có chênh lệch rất lớn. Làm sao, sợ, Hạ Minh trả lời. Không có đường tiểu quỷ tử, vậy mà cũng có sợ ngày đó, thật đúng là khiến ta kinh nha a. Hạ Minh giễu cợt, khiến tiểu dã lang mặt mũi tràn đầy xanh xám, tiểu dã lang âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ngươi muốn cực như vậy ta liền cùng ngươi cược. Nói đi, ngươi nghĩ muốn đánh cực gì? Tiểu dã lang khinh thường nói. Đánh cực gì đâu, Hạ Minh cũng là nhíu mày, hắn không thích đánh bạc loại vật này, ngẫu nhiên chơi đùa còn có thể, đó là một loại yêu thích nhưng là một khi yêu thích qua đựng vậy cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, một khi tạo thành thói quen, vậy đối với một gia đình tới nói, đơn giản chính là một cơn ác mộng, thậm chí từ đó làm cho toàn bộ gia đình rách nát, cho nên loại này nội dung độc hại tốt nhất đừng dính, loại vật này đối người không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bởi vì không cá cược tiền, cái này khiến Hạ Minh bắt đầu tự hỏi, cân nhắc trong chốc lát về sau, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, cười nói. Như vậy đi, không bằng chúng ta liền cược một câu như thế nào? Lời gì, tiểu dã lang nhướng mày, nói khẽ, cũng không phải cái gì trọng yếu lời nói, chính là nếu như ngươi thua, như vậy, ngươi liền đứng ở chỗ này hô to ba tiếng, ta Nhật nước bại bởi Hoa Hạ, chúng ta không bằng Hoa Hạ mới là ta Nhật nước tổ tông, cách chương.